Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 400, lễ hội Phủ Thiên Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thiên Sư dựa lưng vào núi, mặt hướng ra nước, khí thế hùng vĩ. Những công trình kiến trúc cổ đều được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mang đậm nét cổ kính. Trong lễ hội 10 năm một lần, trời quang mây tạnh, ánh nắng rực rỡ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. An Như Cố bước vào sân của Phủ Thiên Sư. Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương nhang thoang thoảng, khiến người ta không khỏi tĩnh tâm. Đạo tràng trang nghiêm, tiếng nhạc đạo giáo vang lên du dương. Trương Thiên Sư dẫn theo một đám pháp sư đốt hương niệm kinh, làm theo nghi thức, từng câu từng chữ như thấm vào lòng người, khiến tâm hồn thanh tịnh. Sau khi pháp hội kết thúc, một số người thành tâm dâng hương bái lại trước tượng thần, những người trong giới huyền môn đến từ phương xa thì tụ tập ở một sân khác, vừa uống rượu, vừa pha trà, cùng nhau luận đạo. Rất nhiều người đã quen biết nhau từ trước, lập tức trò chuyện, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. An Như Cố được tiểu đạo sĩ mặc đạo bào mời đến vị trí hàng đầu. Cô chờ một lát, thiên sư đại nhân sẽ đến ngay. Được rồi, An Như Cố ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hoa văn, nghiêm trang, thần sắc bình tĩnh, cũng không tìm ai nói chuyện. Chỉ lặng lẽ ngồi yên. Tính đến thời điểm hiện tại, số người trong giới huyền môn mà cô quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kết quả, cô lại bị người khác nhận ra. Này, cô là người nổi tiếng trên mạng, chủ nhân của tài khoản Nghênh Nhật Xuất Vân đúng không? Một đạo sĩ trung niên ngoài 40 tuổi bên cạnh nhìn cô, giọng nói xen lẫn chút tò mò. Không ít người nghe thấy giọng nói của ông ta, liền nhìn về phía An Như Cố. Ồ, thằng nhóc nhà tôi có nhắc đến livestream của cô, tôi cũng xem thử, hay lắm đấy, hay đến mức nào, tài khoản của cô ấy có hơn 100 triệu người theo dõi. Lời này vừa dứt, lập tức gây ra sóng gió, khiến vô số người nhìn về phía An Như Cố. Thời buổi này, livestream trên mạng không phải là chuyện hiếm, nhưng nổi tiếng hay không lại là chuyện hên xui, người giỏi nhất trong số bọn họ cũng chỉ có mấy trăm nghìn người theo dõi. Hơn 100 triệu người theo dõi quả thực làm chói mắt bọn họ. Nếu ánh mắt có nhiệt độ, e rằng An Như Cố đã bị tan chảy rồi. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của mọi người, An Như Cố đành phải gật đầu. Tài, khoản livestream của tôi trên mạng quả thật là Nghênh Nhật Xuất Vân. Một số ít đạo sĩ tu hành chưa từng nghe nói đến cái tên này liền lấy điện thoại ra tìm kiếm, không ngờ chỉ cần nhập một cái tên, đã hiện ra vô số kết quả tìm kiếm. Thấy vậy, mọi người đều có chút ghen tị. Tục ngữ có câu, nhà sư giàu có, đạo sĩ nghèo. Thời buổi này, người ta tin Phật nhiều hơn, không ít đạo quán cũng giống như quán Thanh Vân trước kia, nghèo rớt mồng tơi, không có chút tiền hương hỏa nào. Rất nhiều người tu hành thanh bạch, cô có thể xoay chuyển tình thế, thuận theo dòng chảy của thời đại, khiến quán Thanh Vân trở nên hưng thịnh như vậy, quả thật rất lợi hại. Không lâu sau, tiểu đạo sĩ lại dẫn thêm hai người vào, người đi trước trông rất quen mắt. An Như Cố nhìn kỹ, hình như là Lâm Sơ Tế, em trai của Lâm Vi Vũ. Anh ta và một người đàn ông khác đi qua hành lang, đến trước chỗ ngồi. Lâm Sơ Tế nhìn trái nhìn phải, khi nhìn thấy cô, mắt anh ta sáng lên, lập tức đi tới. Tôi đã nói với chị gái là cô sẽ đến, quả nhiên cô đến thật. Sau khi được Lâm Sơ Tế quảng cáo rầm rộ, An Như Cố có lẽ là người ngoài xuất hiện nhiều nhất trong những cuộc trò chuyện của nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người trong tộc đều đã nghe nói đến chiến tích của cô. An Như Cố nhìn người đàn ông bên cạnh Lâm Sơ Tế. Vị này là, người đàn ông này có ngoại hình tuấn tú, sắc mặt tái nhợt, hai má ửng hồng như người bệnh. Nhìn kỹ, eo anh ta rất thon, là vóc dáng cỏ hương mà rất nhiều người mơ ước, quên giới thiệu với cô rồi. Lâm Sơ Tế như chợt nhớ ra, quay đầu nhìn người đàn ông, anh ấy tên là Vệ Minh Ngôn, là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Vệ Minh Ngôn gật đầu với An Như Cố, giọng nói có chút yếu ớt. Chào cô. Thấy anh ta ốm yếu như vậy, trong lòng Lâm Sơ Tế không khỏi lo lắng. Nhà họ Vệ không giống nhà họ Lâm, thường xuyên nhận đơn phong thủy, hoạt động trong giới huyền môn. Nhà anh ta có thể coi là gia tộc ẩn thế, nhưng không hề bí ẩn như mọi người nghĩ. Thời tiền triều cũng là lúc ông cố của anh ta nắm quyền, nghe nói đã đắc tội với người không nên đắc tội, dẫn đến việc người trong tộc không còn hoạt động trong giới huyền môn nữa, bắt đầu chuyển sang những ngành nghề khác. Hiện tại, Vệ Minh Ngôn là một bác sĩ nội khoa. Lâm Sơ Tế hoàn hồn, như nhớ ra điều gì, anh ta nói với vẻ mặt đầy hy vọng. An tiểu thư, mỗi lần livestream của cô tôi đều xem, hình như cô còn biết thuật thôi miên chữa bệnh, cô xem bệnh của anh ấy có thể chữa được không? Anh ấy bị bệnh gì? Vệ Minh Ngôn ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn bọn họ, nói. Không cần đâu, bệnh này không chữa được. Rõ ràng là bác sĩ, nhưng lại mắc bệnh nan y, hơn nữa còn không thể chữa khỏi. Lâm Sơ Tế không bi quan như Vệ Minh Ngôn, anh ta vỗ vai anh ta, an ủi. Cô, ấy lợi hại lắm, anh nói với cô ấy đi, biết đâu có cách. An Như Cố khẽ gật đầu, nghe vậy, Vệ Minh Ngôn cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc, đột nhiên ho khan. Một tiếng, sắc mặt càng thêm yếu ớt, anh ta quay đầu nhìn An Như Cố, giọng nói uể oải. Gia tộc của tôi có một căn bệnh di truyền rất đáng sợ, khiến chúng tôi đời đời kiếp kiếp đều không sống. Quá 40 tuổi, cho dù là nam hay nữ, đều không thể thoát khỏi lời nguyền. Này, anh ta là người trong giới huyền môn, vì vậy thiên cơ bị che giấu. An Như Cố không đưa tay tính toán, mà trực tiếp hỏi anh ta. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 25, An Như Cố cau mày. Vệ Minh Ngôn hiện tại 25 tuổi. Nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 15 năm nữa, thảo nào lại có vẻ như sắp chết. Xã hội hiện đại phát triển, tuổi thọ trung bình của nam nữ đều trên 70 tuổi, người khác mới chỉ sống đến tuổi trung niên, bọn họ lại phải bước vào nấm mồ, gần như không ai có thể chịu đựng được chuyện này. Bắt đầu từ lúc nào? Vệ Minh Ngôn giơ tay trái lên, nhìn những mạch M, Á, U xanh tím trên cổ tay. Máu trong mạch M, Á, U đang lưu thông, nhưng các chỉ số đều kém hơn người bình thường rất nhiều, là từ đời ông cố của tôi, ông ấy có rất nhiều con, ông ấy và con cháu của ông ấy, bao gồm cả tôi, đều không thể thoát khỏi lời nguyền này. Để tự cứu mình, người trong tộc vừa tìm kiếm phương pháp trong giới huyền môn, vừa phái người đi tìm thuốc, bọn họ đã thử vô số phương pháp, nhưng vẫn không có ai sống qua 40 tuổi, đúng rồi. Vệ Minh Ngôn cụp mắt xuống, nói, bố tôi vẫn luôn tìm kiếm cách, giải quyết, hồi nhỏ, ông ấy nói với tôi rằng, ông ấy đã tìm được cách, nhất định, có thể cứu người trong tộc, kết quả, ông ấy không trở về nữa, chúng tôi thậm chí còn không tìm được hài cốt của ông ấy, không biết ông ấy có sống qua 40 tuổi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố mang tin vui trở về, anh ta rất vui mừng. Tuy nhiên, bố lại biệt vô âm tín, anh ta như rơi xuống vực thẳm, một lần nữa thất vọng tột độ. Vệ Minh Ngôn hoàn hồn, ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ chạm khắc hoa văn, lẩm bẩm, tôi cũng từng nghĩ, nếu bố không sinh con, thì có lẽ tôi đã không bị bệnh này, nhưng mọi chuyện đã an bài, không ai có thể thay đổi được. Đời ông cố của anh ta, người trong tộc vẫn chưa phát hiện ra chuyện này, ông ấy tên năm 40 tuổi, mọi người chỉ cảm thấy tiếc nuối, không nghĩ nhiều, mãi đến mấy chục năm trước, người trong tộc mới phát hiện ra vấn đề. Rất nhiều người trong tộc vì không muốn bi kịch tiếp diễn, nên không sinh con nữa, tuy nhiên, lúc đó bố anh ta không biết, sau khi sinh anh ta ra mới hiểu ra. Thực ra anh ta không muốn được sinh ra, ngày ngày sống trong gia đình tuyệt vọng, đối mặt với vô số người trong tộc ủ rũ. Trong kế hoạch cuộc đời của anh ta, chưa bao giờ có ba chuyện yêu đương, kết hôn và sinh con, anh ta đã gánh vác quá nhiều, không muốn làm lỡ người khác. Lâm Sơ Tế nghe mà thấy khó chịu, anh ta và đối phương lớn lên cùng nhau. Anh ta hoạt bát năng động, còn đối phương lại là một đứa trẻ ốm yếu. Lúc nhỏ anh ta không biết tình hình của đối phương, suốt ngày cười đùa với đối phương, hỏi tại sao sức khỏe anh ta lại kém như vậy. Vệ Minh Ngôn không trả lời, bị hỏi nhiều quá cũng chỉ im lặng. Đến khi lớn lên, anh ta mới biết lời nguyền của nhà đối phương đáng sợ như vậy, đột nhiên cảm thấy mình lỡ lời. Bọn họ đang tuổi thanh xuân, còn đối phương lại bị tuyên án tử hình. Anh ta không đành lòng, quay đầu nhìn An Như Cố. Bệnh di truyền của anh ấy có chữa được không? Nhà anh ấy rất giàu, tiền công không thành vấn đề. nhà họ Vệ hiện tại kinh doanh ngành dược phẩm, nghiên cứu và phát triển dược phẩm mới, giàu có vô kể. Trong giới huyền môn, nhà họ Vệ có một lời hứa hẹn bất thành văn, chỉ cần giải quyết được bệnh di truyền, sẽ dâng tặng một nửa gia sản, đó là mấy tỷ tệ. An Như Cố nhìn lướt qua, không nhìn thấy khí tức nguyền rủa trên người anh ta, cô chậm rãi lắc đầu, anh không bị nguyền rủa. Hai người còn lại đang tò mò, thì Trương Thiên Sư dẫn theo một đám đồ đệ đi ra, bọn họ vừa mới niệm kinh xong, thay đồ thường, trên người mang theo mùi hương thoang thoảng. Trương Thiên Sư chắp tay với mọi người, cẩn bái, cẩn bái. Mọi người ngừng trò chuyện, đứng dậy, chắp tay hành lễ. Đạo trường cẩn bái, sư huynh cẩn bái, đạo khí trường tồn, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Người trong đạo giáo khi chào hỏi sẽ nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, vô lượng thọ phúc, v. Trong một số bộ phim truyền hình, câu chào hỏi này được rút gọn thành vô lượng thiên tôn, nghe rất gượng gạo. Vô lượng thiên tôn có độ nhân vô lượng thiên tôn, phúc sinh vô lượng thiên tôn, v. Nói như vậy, rốt cuộc là đang gọi ai? Thực ra, cách gọi này ban đầu là câu nói của nghệ sĩ hài hước trong giới giải trí. Đệ tử Phật giáo khi chào hỏi sẽ nói A-di-đà Phật, vô lượng thọ Phật. Sau đó, có một người kể chuyện, nói rằng đệ tử đạo giáo khi chào hỏi sẽ gọi nhau là vô lượng Phật, rõ ràng là bịa đặt. Sau đó, câu chuyện đó nổi tiếng, một vị đạo trưởng nổi tiếng đành phải nói với nghệ sĩ rằng đệ tử đạo giáo không xưng Phật. Nghệ sĩ bèn bảo đạo trưởng nghĩ ra một câu bốn chữ vừa dễ đọc, vừa giống với A-di-đà Phật. Đạo trưởng nghĩ rằng câu chuyện đó dù sao cũng chỉ là nghệ thuật, không liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan đến giới huyền môn, nên đành nói, thần tôn của đạo giáo gọi là thiên tôn. Nghệ sĩ này bèn đổi vô lượng Phật thành vô lượng thiên tôn. Cách gọi đùa, giỡn này chỉ lưu truyền trong giới giải trí. Ai ngờ, sau đó, các vị đạo trưởng lớn tuổi lần lượt qua đời, rất nhiều quan niệm nhanh chóng thay đổi, câu nói vô lượng thiên tôn bắt nguồn từ giới giải trí, dần dần truyền vào nội bộ, nhưng những người tuân thủ truyền thống sẽ không gọi như vậy. Khi bọn họ chào hỏi, chỉ cần gọi họ của đối phương, nói cẩn bái là được, rất giống với thiện tai của Phật giáo. Nếu không biết họ và thân phận của đối phương, cũng có thể trực tiếp gọi là đạo hữu cẩn bái. Trương Thiên Sư vuốt râu, mỉm cười nói, hôm nay là lễ hội 10 năm một lần của Phủ Thiên Sư, cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Mấy năm nay, vào lúc này, chúng ta đều ngồi lại luận đạo, giao tiếp với trời đất, thu hoạch được rất nhiều điều, hy vọng năm nay mọi người cũng sẽ có thu hoạch. Mọi người đều đồng tình, uy danh của Phủ Thiên Sư rất lớn, mỗi năm có vô số người trong giới huyền môn đến đây, quả thực xứng đáng với hai chữ lễ hội. Ba người cùng đi, ắt có thầy ta. Bọn họ chỉ cần trò chuyện với người khác một lát là đã có rất nhiều thu hoạch. Sau khi chào hỏi mọi người, Trương Thiên Sư đến trước mặt An Như Cố. Để, tiểu hữu đợi lâu rồi. An Như Cố, tôi cũng vừa mới đến. Trương Thiên Sư quay đầu nhìn Lâm Sơ Tế và Vệ Minh Ngôn, ồ một tiếng. Cậu nhóc nhà họ Vệ, ta nhớ con, chú con dạo này khỏe không? Chú của Vệ Minh Ngôn là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Vệ. Ông ấy cho rằng lời nguyền trên người mình rất có thể là thủ đoạn huyền học, vì vậy chưa bao giờ từ bỏ việc duy trì mối quan hệ trong giới huyền môn. Ví dụ, như để Vệ Minh Ngôn kết giao với nhà họ Lâm là gia tộc phong thủy, và làm quen với Trương Thiên Sư. Vệ Minh Ngôn vội vàng chắp tay hành lễ, chú con dạo này vẫn khỏe à? Ánh mắt Trương Thiên Sư như có như không nhìn Vệ Minh Ngôn, không nói gì. Thêm, ông có thể đấu pháp 3 ngày 3 đêm không biết mệt, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, giải trừ lời nguyền không phải là sở trường của ông. Vì vậy, ông nói, hôm nay có rất nhiều bậc tiền bối đến đây, con có thể hỏi bọn họ. Vệ Minh Ngôn gật đầu, đa tạ Thiên Sư đại nhân chỉ điểm, lát nữa con sẽ đi tìm bọn họ. Không cần, ta tìm giúp con. Trương Thiên Sư quay đầu nhìn tiểu đồ đệ Lương Vệ Bình. Đi mời Vương lão, tiên sinh đến đây. Vâng ạ. Lương Vệ Bình sải bước rời đi. Không lâu sau, bên cạnh anh ta là một ông lão tóc bạc trắng. Vương lão tiên sinh tinh thần minh mẫn, bước đi nhẹ nhàng, tinh thần rất tốt, có thể thấy được ông thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Nhìn thấy Trương Thiên Sư, ông không hề câu nệ như những người khác, thần thái ung dung. Ông tìm tôi làm gì? Ông bị nguyền rủa à? Thiên Sư đúng là nghề nghiệp nguy hiểm. Ông cũng lớn tuổi rồi, chi bằng sớm thoái vị, nhường cho người khác đi. Trương Thiên Sư cười mắng, tôi còn chưa chết, ông đừng có dòm ngó vị trí của tôi, mau giúp cậu nhóc này xem thử, rốt cuộc là chuyện gì. Vương Lão Tiên Sinh là bạn cùng trang lứa với Trương Thiên Sư, chuyên nghiên cứu về lời nguyền, có trình độ rất cao, hiện tại đã rút lui khỏi giới huyền môn. An hưởng tuổi già, nếu không phải nể mặt Trương Thiên Sư, ông sẽ không dễ dàng ra tay. Thấy Trương Thiên Sư chịu giúp mình, trong lòng Vệ Minh Ngôn như có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gợn sóng, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng. Cách chương.